Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 229, tê liệt Bagger cùng nhiều năm trước vấn đề đáp án. Căn này y viện mặc dù không phải Gotham lớn nhất, nhưng là hoàn cảnh tốt nhất, chữa bệnh công trình tân tiến nhất. Đây là Uyên xí nghiệp đầu tư y viện. Tô Thánh quen thuộc không có chút gì do dự dừng lại chuyển biến. Lên lầu, phảng phất rõ ràng biết rõ Bagger ở phòng bệnh nào tựa như. Cái này khiến đi theo cá tu mần phi thường giật mình. Chẳng lẽ hắn vừa rồi thật là lại thu thập tình báo? Tinh khiết sáng ngời ánh mắt lặng lẽ đánh giá Tô Thánh. Cá tu mần cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nào có người nhắm mắt lại liền có thể thu thập được tình báo. Đến, Tô Thánh nhẹ giọng một câu đẩy ra trước mắt cao cấp phòng bệnh đi vào. Mới vừa vào đến liền ngửi thấy y viện phòng bệnh đặc thù thứ mùi đó. Ước chừng hơn 20 mét vuông trong phòng bệnh tất cả công trình đều đủ. Hai tấm giường bệnh, một tấm trống không, một tấm nằm ăn mặc đồng phục bệnh nhân Barbara Gordon. Barbara Gordon sắc mặt trắng bạch, hai mắt vô thần phảng phất mất đi sinh cơ một dạng. Nếu như không phải ngực còn hơi hơi chập trùng còn tưởng rằng nàng là pho tượng đây. Nghe thấy có người tiến vào thanh âm, Barbara Gordon tựa hồ cũng không có nhìn. Mãi cho đến Tô Thánh cùng cá tu mần thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt của nàng nàng mới đột nhiên khôi phục sinh cơ. Nàng đột nhiên quay đầu hướng về Tô Thánh, hai mắt phảng phất muốn bốc lửa một dạng, hai vai run rẩy, hai tay nắm thật chặt quyền, cắn răng trầm thấp giận dữ hét, là ngươi hại ta thành dạng này. Tràn đầy lửa giận, ngập trời hận ý, Barbara Gordon ngũ quan xinh xắn dữ tợn đáng sợ. Tô Thánh không lên tiếng đánh giá Barbara Gordon. X quang thị lực quét nhìn thân thể của nàng tình huống. Một lúc sau ở Barbara Gordon ánh mắt phẫn nộ phía dưới cười khẽ một tiếng. Tiện tay kéo một cái ghế ngồi xuống bên cạnh, ta nói qua a, ngươi sẽ tê liệt. Barbara Gordon thần sắc kinh ngạc, nhớ tới nàng cùng Tô Thánh lần thứ nhất gặp mặt lúc Tô Thánh tựa hồ cũng đã nói nàng tại sao còn không tê liệt. Ở thế giới của chúng ta phụ cận kỳ thật còn rất nhiều giống nhau tương tự thế giới song song. Giống như một cái thiên thể dụng cụ, 52 cái thế giới song song bị chứa vào trong đó. Ở 52 cái thế giới song song bên ngoài có một bên tường. Gọi là thần tốc lực, Speed Force, tường, Central City The Flash năng lực liền bắt nguồn ở đây. Chấm ngoặc kép. Tô Thánh đã không có hàn huyên lại không có xin lỗi thậm chí đều không có hỏi tới nguyên nhân. Sau khi ngồi xuống chậm rãi nói đến không liên hệ sự tình. Nhưng hắn nói nội dung lại làm cho cá tu mần cùng tức giận Barbara Gordon vô ý thức chuyên chú nghe. Đây tựa hồ là vũ trụ huyền bí, thần tốc lực, Speed Force, tường bên ngoài thì là Apocalypse. New Genesis các tân thần tộc ở lại sinh hoạt địa phương. Lại đi lên chính là Limbo một chút đặc thù địa phương. Sau đó, chính là vận mệnh ở đỉnh cao nhất cầm trong tay một quyển sách. Một quyển thế gian vạn vật vận mệnh đều ở trong đó. Tô Thánh nói xong chậm rãi nhìn về phía Barbara Gordon. Barbara Gordon thần sắc tối sầm lại. Ngươi là muốn nói cho ta chuyện này là vận mệnh cũng sớm đã an bài tốt sao? Không, ta chỉ là cho ngươi phổ cập khoa học thế giới này miễn cho ngươi nằm trên giường nhàm chán. Tô Thánh khẽ cười nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ba, cá tu mần nhịn không được trên vai của hắn vỗ một cái. Đây là ai a? Còn tưởng rằng ngươi là muốn an ủi hoặc là cổ vũ đây suy nghĩ cả nửa ngày chỉ là để cho người ta giết thời gian a, không thích, vậy không bằng suy nghĩ một chút lần trước ta hỏi ba cái vấn đề a. Ngươi còn không có đáp án đây. Nhìn xem Barbara Gordon không nói chuyện, Tô Thánh lại đề nghị, vấn đề gì a? Cá tu mần không khỏi có chút hiếu kỳ. Tô Thánh khóe miệng giơ lên, đệ đệ ta đột nhiên sốt cao không lùi. Thân thể cứng ngắc, ta không biết làm sao xử lý. Sau đó ta dùng sức lay động hắn thân thể, nghĩ thầm đệ ngươi nhất định phải kiên trì lên. Về sau hắn bắt đầu run rẩy cùng nôn mửa. Ta giúp hắn đem nôn lau sạch sẽ, sau hắn lại bắt đầu tinh thần ngốc trệ, uể oải suy sụp, co lại thành một đoàn. Xin hỏi đây là cái gì bệnh? Nghe thấy Tô Thánh lần nữa nói ra vấn đề này, Barbara Gordon không khỏi nhìn về phía cá tu mần, đồng thời nghĩ đến đáp án. Vấn đề này nàng là thực nghĩ không ra đáp án. Cá tu mần ngay từ đầu còn nghiêm túc nghe đề, có thể nghe đến biểu lộ thì trở nên cổ quái. Chờ Tô Thánh nói xong, nàng tiện tay lại một cái tát tới. Vô sỉ, nhìn thấy sao? Đây mới là lão tài xế. Tô Thánh chỉ cá tu mần hướng Barbara Gordon nói, không giống ngươi, chỉ có thể khai thông hướng nhà trẻ xe. Đến cùng, đáp án dĩ nhiên là cái gì? Barbara Gordon nhíu mày trầm tư, ngươi vẫn còn không biết rõ tốt. Không phải là cái gì nghiêm chỉnh đáp án. Cá tu mần liếc một cái Tô Thánh. 1 năm 365, nam nhân sợ nhất một ngày nào? Tô Thánh cười tủm tỉm lại nói, ngày 31 tháng 1. Cá tu mần linh động hai mắt hơi hơi xoay một cái, rất nhanh cấp ra đáp án. 1 năm 365, nữ nhân sợ nhất một ngày nào? Tô Thánh lại hỏi, ngày 1 tháng 12. Tô Thánh đứng dậy vỗ tay, lão tài xế, đây mới thật sự là lão tài xế. A, Barbara Gordon còn vẻ mặt mờ mịt. Trọng điểm ở ngay, Tô Thánh cười khẽ nhắc nhở, ngay, cái này có gì hỏi, chấm ngoặc kép. Barbara Gordon lời còn chưa nói hết liền phản ứng lại, xấu hổ nhìn hầm hầm Tô Thánh, người đây đều là cái gì vô sỉ vấn đề a? Quả thực quá vô sỉ. Harley Quinn vì sao tìm ngươi phiền phức? Tô Thánh khẽ cười một tiếng hỏi. Barbara Gordon ngây người trầm mặc chốc lát, chậm rãi nói ra, còn không phải là bởi vì ngươi cái này hỗn đàn. Nàng mục đích làm như vậy chính là buộc ngươi đi ra. Hiện tại nàng thành công, ngươi rời đi Gotham sau nàng liền biến bắt đầu điên, không chút kiêng kỵ. Nàng nói nàng muốn để Gotham biến càng thú vị, dạng này ngươi trở về. Thời gian mấy năm nàng làm xuống vô số bản án, Harley danh tự đã trở thành Gotham một đời mới ác mộng. Batman mấy lần muốn bắt nàng đều không thành công, mà ngươi cũng vẫn không có trở về, cho nên nàng theo dõi ngươi nghĩ làm cái tin tức lớn. Tô Thánh nói tiếp, Barbara Gordon gật gật đầu, hai người bên này đối thoại, Catwoman ở một bên lại nhìn phát ngốc. Nếu như nhớ không lầm, lúc tiến vào Barbara Gordon còn một bộ hận Tô Thánh tận xương bộ dáng. Thế nhưng là vài câu không trêu đùa cùng vấn đề về sau, Barbara Gordon vậy mà có thể tương đối ôn hòa nhã nhặn cùng hắn tán gẫu. Cái này hỗn đản thật đúng là lợi hại. Thương thế của ngươi rất nặng, coi như khôi phục cũng chỉ có thể ngồi xe lăn. Chờ ta xử lý tốt Harley Quinn sau đó ta trở lại thăm ngươi. Tô Thánh nói xong chậm rãi đứng dậy. Lúc này cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Bruce Wayne sắc mặt ngưng trọng đi đến. Ta rất muốn biết rõ, ngươi muốn làm sao xử lý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.